Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, tiên tri. Stryker trước đó thân là người đột biến giám sát cục quản lý người phụ trách. Mặc dù bởi vì nhân loại cùng người đột biến xung đột còn không có tăng lên, trên tay không có quá lớn quyền lợi, nhưng vẫn như cũ nắm giữ lấy một nhóm lớn người đột biến danh sách. Hư hư thực thực người đột biến hoài nghi đối tượng thì càng nhiều. Có Vương Húc hoặc là nói quốc hội duy trì, Stryker mới là xuất lồng mãnh hổ, xuất thủ chi hung ác, để Vương Húc đều tự than thở không bằng. Liên tiếp 3 ngày, điều tới 20 chiếc máy bay trực thăng, 40 chiếc xe bọc thép. Liền không có tại quay xong phòng tu chỉnh qua, không nói 24 giờ chờ lệnh cũng không xê xích gì nhiều. Hiệu quả đương nhiên cũng là rõ rệt, ngoại trừ Stryker nắm giữ mấy trăm tên người đơn, có khác hơn ngàn tên hư hư thực thực người đột biến khả nghi phần tử. Cũng bị mời đến hồ không căn cứ uống trà, thả ta ra ngoài, ta là oan uổng, ta căn bản không có siêu năng lực. Ta không phải người đột biến a, van cầu các ngươi để cho ta gọi điện thoại. Ta là ma thuật sư, ta cộng tác năng chứng minh ta không phải người đột biến. Để thề uốn lượn thật chỉ là ma thuật biểu diễn. Ta muốn kháng nghị, ta là Ấn Độ nghệ nhân. Để rắn khiêu vũ là mỗi cái Ấn Độ nghệ nhân đều có được năng lực. Nói ta là người đột biến, quá hoang đường a. Hành tàu tại khu phù đập lớn nội bộ, Vương Húc thấy được vô số cái lồng sắt, bên trong quan gia súc đồng dạng giam giữ bên trên ngàn người. Bên ngoài liên tục không ngừng người đột biến lại bị đưa tới. Vương Húc nhìn xem nét mặt của bọn hắn, có người trầm mặc không nói, có người tích cực giải thích, còn có lên tiếng uy hiếp, còn có người tại khóc lớn tiếng khóc, những người này tuổi tác khác nhau. Có lão nhân, có hài tử, có nam nhân, có nữ nhân, thậm chí liền người tàn tật đều có. Vương Húc tin tưởng bọn họ khẳng định có bị oan uổng. Bất quá tại nơi này bị nguyện vọng cũng không có chỗ giải oan. Bởi vì Stryker X vũ khí thí nghiệm, ngoại trừ phải dùng đến người đột biến bên ngoài, còn cần một nhóm không phải người đột biến người thí nghiệm. Giam giữ bao nhiêu người? Vương Húc mặc một thân không đái quân hàm quân trang, chắp hai tay sau lưng từ lồng giam trước mặt đi qua. Thủ vệ ở đây sĩ quan, đối hắn kính cái quân lễ, mở miệng nói, trưởng quan, tổng cộng là 1.200 người, trong đó có 113 hai người mức độ nguy hiểm. Bị giam giữ tại nơi này, có khác 68 người mức độ nguy hiểm tương đối cao. Bị tiêm vào trấn định tề, giam giữ tại hạ một tầng. Căn cứ chỉ thị, trạng vạng tối còn sẽ có 800 tên người đột biến tù phạm bị đưa tới. Đến lúc đó chúng ta nơi này người đột biến, phỏng đoán cẩn thận tướng vượt qua 2.000 người. Tiếp nhận sĩ quan đưa tới danh sách, Vương Húc tiện tay lật vài tờ. Phía trên kỹ càng viết những người này tính danh, năng lực, uy hiếp chỉ số, địa chỉ gia đình, thậm chí thân bằng hảo hữu. Vương Húc liếc mấy cái liền để xuống danh sách, mức độ nguy hiểm người đột biến, nói rõ bọn hắn gen cũng không cường đại, đối Vương Húc tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Chân chính để hắn để ý là, giam giữ tại hạ một tầng 68 tên phần tử nguy hiểm, năng được bầu thành phần tử nguy hiểm người đột biến. Đều là có năng lực chạy trốn, phổ thông lồng sắt giam không được người, thấp nhất cũng là cấp 2 người đột biến, trong đó, bị hắn thu thập dừng lại, mang về căn cứ sắt kỵ sĩ, ngay tại hạ một tầng mục giam hưởng thụ trọng điểm chăm sóc. Trưởng quan, Vương Húc đang muốn hướng xuống tầng đi, một đôi từ lan can sắt vươn ra tay, liền chộp vào hắn trên quần áo. Buông tay, ta lệnh cho ngươi buông tay. Nhìn thấy cái này người cử động, bốn vị binh sĩ giơ thương, lớn tiếng gầm thét, Vương Húc phất phất tay, ra hiệu binh sĩ lui ra, bình tĩnh nhìn vị này hơn 40 tuổi, để trông mong ánh mắt nhìn hắn trung niên nhân. Có việc, trưởng quan, ta là bị oan uổng, ta không phải người đột biến, chỉ là uống say tại quán ba nháo sự, uy hiếp người khác nói ta là người đột biến, muốn hù dọa bọn hắn một chút mà thôi, ngươi liền thả ta đi đi. Trung niên nhân là cái Aryan người, tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh, cười lên mang theo xảo trá. Vương Húc cúi đầu nhìn một chút hắn chộp vào mình góc áo bên trên tay. Nói nhỏ, sau đó thì sao? Ta không phải người đột biến, có hay không có thể thả ta ra ngoài? Phốp, không đợi Vương Húc trả lời, một tên cùng hắn một cái lồng giam thiếu niên liền cười. Thả ngươi ra ngoài, ngươi đang nằm mơ chứ? Bọn hắn duy nhất một lần, từ cả nước các nơi bắt được bên trên ngàn người. Ngươi cho rằng bọn hắn là hợp pháp hành động? Nếu là thả ngươi ra ngoài, ngươi ở bên ngoài nói lung tung làm sao bây giờ? Tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra. Vương Húc nhìn Nam Hải một chút. Vị này Nam Hải nhìn qua 16-17 tuổi, không nghĩ tới giác ngộ vẫn rất cao. Đi vào nơi này đến, mặc kệ ngươi là thật người đột biến hay là giả người đột biến, đều không có đi ra khả năng. Trên thực tế, Vương Húc bắt hành động cũng không có trao quyền. Quốc hội không có khả năng tại loại này hành động bên trên lưu lại giấy cho phép. Loại này hành động đều là lấn hạ không dối gạt bên trên, tựa như rất nhiều cao cơ mật hành động quân sự đồng dạng. Cũng không vì ngoại giới biết, thật muốn chọc ra, Vương Húc mình không có việc gì. Bức bách tại dư luận áp lực, ích vũ khí kế hoạch chắc chắn phá sản. Tựa như năm 1987 theo Wolverine chạy trốn. Thứ nhất lần ích vũ khí kế hoạch phá sản đồng dạng. Cho nên, người tiến vào tuyệt sẽ không có đi ra khả năng. Trừ phi bọn hắn chịu đựng qua ích vũ khí kế hoạch. Bị xem như binh khí sinh vật đưa vào sử dụng. Ta, nhìn xem Vương Húc không chút biểu tình dáng vẻ. Trung niên nhân trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuống. Vương Húc lật ra trên tay danh sách, so sánh tù thất số hiệu, rất mau tìm đến cái này trung niên nhân hồ sơ. Grab, quốc tịch Mỹ nước Đức người, bia nhà máy công nhân viên chức, từng tại trường hợp công khai công bố mình là người đột biến. Cũng tại mạng lưới truyền thông bên trên, nhiều lần lấy người đột biến thân phận phát bài viết, cũng tích cực cùng người khác thảo luận người đột biến năng lực. Ta chính là Rap, nhưng ta thật không phải người đột biến. Ta chỉ là muốn không giống bình thường. Nói mình là người đột biến, người khác liền sẽ sợ hãi ta. Rap không muốn từ bỏ hy vọng, tích cực vì mình biện giải. Vương Húc nhìn hắn con mắt, có 8 thành khả năng Rap không có nói sai. 2 thành có thể là Rap là vua màn ảnh, nói dối cùng nói thật ra đồng dạng. Hắn tin tưởng cái trước khả năng chiếm đa số. Rất có thể đây chính là một vị thích khoác lác. Cuối cùng khoác lác nộp thuế thằng xui xẻo. Bút, Vương Húc tay trái cầm danh sách, tay phải đối đằng sau duỗi ra. Đứng tại phía sau hắn sĩ quan, nghe tiếng sau tranh thủ thời gian móc ra bút máy, cung kính đặt ở hắn trong tay. Vương Húc cầm bút, nhìn Rap một chút, đang trồng loại một cột bên trong bay nhanh vạch một cái. Hoẹ rơi mất hắc tinh tinh 3 chữ. Viết xuống hầu tử 2 chữ. Trưởng quan, trưởng quan. Nhìn xem tay cầm danh sách, đầu cũng không trở về rời đi Vương Húc. Rap cao giọng nói, hầu tử là có ý tứ gì a? Hầu tử là có ý tứ gì a? Vương Húc bước chân không ngừng. Căn cứ bên trong có 5 loại người. Trưởng quan, nhà khoa học, quân nhân, hắc tinh tinh, hầu tử, trưởng quan trưởng khống cục diện, nhà khoa học chủ trì thí nghiệm, quân nhân duy trì trật tự, hắc tinh tinh là bị nghiên cứu đối tượng, hầu tử thì là y dùng vật thí nghiệm. Về sau trong báo cáo, sẽ không xuất hiện hôm nay chết mấy cái người đột biến, ngày mai chết mấy một nhân loại vật thí nghiệm báo cáo. chỉ có Tinh Tinh cùng Hầu Tử hai cái danh hiệu. Chớ xem thường danh hiệu vấn đề, đây chính là một khối tấm màn che, không quản sự thực như thế nào. Tóm lại, tại trên văn kiện nhìn rất nhân đạo. Tích tích tích, điền mật mã vào, quét hình khóe mắt màng. Vương Húc mở ra hướng phía dưới thông đạo. Hồ không đập lớn bị chia làm ba tầng. Thượng tầng chú binh, trung tầng vì ngục giam, tầng dưới là thật niệm thất, vì cam đoan, cao nguy hiểm cấp bậc người đột biến sẽ không chạy mất. Hắn ở trong phòng thí nghiệm mặt khác mở ra một cái khu vực an toàn. 68 tên cao nguy hiểm người đột biến, toàn bộ bị giam giữ tại nơi này. Đương nhiên, đây chỉ là minh trên mặt số liệu. Trên thực tế tại phòng thí nghiệm phía dưới, còn có một cái càng thêm bí ẩn dị hình phòng thí nghiệm. Nếu có một ngày, X-Men phát giác được người đột biến đang bị bí mật bắt giữ, từ đó tìm tới hồ không căn cứ thời điểm, ba tầng trước liền là hắn tấm mộc, cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, tướng thí nghiệm thành quả chuyển rời đến cái khác thế giới. Số hiệu 068, cấp 2 người đột biến sắt kỵ sĩ, năng lực, sắt thép bao trùm. Số hiệu 067, cấp 2 người đột biến phân thân người, năng lực, chia ra làm 7, số hiệu 066. Cấp 2 người đột biến radar, năng lực, 10 cây số radar dò xét, số hiệu 065, cấp 2 người đột biến thấu thị người, năng lực, mắt nhìn xuyên tường, số hiệu 064, cấp 2 người đột biến hồ điệp nữ, năng lực, bay lượn. Vương Húc cầm danh sách, từ từng gian pha lê trước phòng đi qua, bên trong lội lấy từng người năng lực đặc thù. Tầm quan trọng cao hơn người đột biến, bất quá những người này đều không phải là mục tiêu của hắn. Hắn muốn tìm người đột biến càng cường đại, là số hiệu 10 trong vòng cấp 3 người đột biến, số hiệu 009, cấp 3 người đột biến đỏ xe tăng, năng lực 100 tấn cự lực, nhìn xem nằm ở thiếp trên giường, hai mắt vô thần, ánh mắt ngốc tiết đỏ xe tăng. Vương Húc khóe miệng lộ ra một chút ý cười. 100 tấn cự lực, phòng ngự đường kính nhỏ súng trường nhược đẳng lực phòng ngự, lại tăng thêm vĩnh viễn không mệt mỏi đặc tính. Đỏ xe tăng thật có thể được xưng là đỏ xe tăng. Chỉ tiếc, đây không phải man lực chinh phục thế giới thời đại. Đỏ xe tăng lực lượng vô địch, lực phòng ngự cùng tốc độ không đủ. Đây là hắn lớn nhất thiếu hụt tính. Bắt hắn đặc chiến đội, tại nghiên cứu đỏ xe tăng năng lực về sau, dùng một khung mang câu khóa máy bay trực thăng, ôm lấy thân thể của hắn bay đến 100 mét không trung, lại đem hắn vứt xuống đến liền tươi sống quảng choáng. Cả trang chiến đấu, hoàn toàn không có thể hiện ra hắn lực phá hoại. Muốn biết trong điện ảnh đỏ xe tăng, thế nhưng là đè ép thép người đánh, tay không xé rách chủ chiến xe tăng tinh anh người đột biến. Người đột biến lực lượng đến từ đột biến gen, không phải mình tu luyện ra lực lượng, luôn luôn không cách nào phát huy đến hoàn mỹ vô khuyết. Nhất là đê cấp người đột biến, riêng phần mình nhược điểm 10 rõ ràng hiển, tự liền Magneto cùng giáo sư X đều không ngoại lệ. Yêu nhất sợ tính nhắm vào công kích, nhìn xem phục dụng đại lượng trấn định tề, hơi có vẻ ngu dại đỏ xe tăng. Vương Húc tiếp tục hướng mặt trước đi, vài chục bước về sau, hắn dừng lại tại 001 hào tù thất trước mặt. Tường ánh mắt rơi vào một cái tiểu nữ hài trên thân. Số hiệu 001, cấp 4 người đột biến mẹ rồi. 7 tuổi, danh hiệu tiên tri, năng lực vì đoán được tương lai. Mẹ kéo bản thân không có đủ bất luận cái gì lực lượng, ngoại trừ đoán được tương lai năng lực, cùng phổ thông tiểu nữ hài không có cái gì khác biệt. Mà tại hồ sơ của nàng bên trong, Vương Húc thấy được một cái dấu chấm hỏi. Rõ ràng tự liền Stryker cũng không cho rằng tiểu nữ hài này thật có thể đoán được tương lai. Bằng không, lục chiến đội bắt nàng thời điểm, nàng nếu như năng đoán được tương lai lời nói, vì cái gì không nói trước đào tẩu đâu. Thế nhưng là căn cứ điều tra, mẹ kéo xác thực có dự báo năng lực. Nàng tại 5 tuổi thời điểm, liền nói Gia Gia ngày mai xảy ra tai nạn xe cộ. Lúc ấy, Gia Gia của nàng còn tại trong nông trại làm việc. Tiếp vào mẹ kéo điện thoại 10 phần kinh ngạc, mà lại cũng không có để ý. Ngày thứ hai, mẹ kéo Gia Gia liền xảy ra tai nạn xe cộ chết đi. Nguyên nhân cái chết là đi ngang qua đường cái. Từ ngày đó bắt đầu, mẹ kéo liền biến thành tiên tri. Cũng tại trong vòng 2 năm làm qua 3 lần tiên đoán. Ngoại trừ đối Gia Gia mình tiên đoán trở thành sự thật, còn lại 2 lần tiên đoán toàn bộ thất bại. Nàng đến cùng có phải hay không tiên tri, tự liền người địa phương cũng không phân rõ sở. Một mực đem tin tướng nghi. Tích tích tích. Tại trên cửa phòng điền mật mã vào, Vương Húc mở ra mẹ kéo gian phòng, chắp hai tay sau lưng đi vào. Mẹ kéo không phải tính công kích người đột biến, nàng không có bị tiêm vào trấn định tề. Lúc này ngay tại trong phòng vẽ tranh, Vương Húc đi tới thời điểm, nàng họa đã nhanh vẽ xong. Nhìn thấy bộ kia vẽ lần đầu tiên, Vương Húc ánh mắt liền híp một chút. Nếu như là người bình thường quan sát, sẽ cho rằng vẽ là một cái người tại dắt chó. Tiểu cô nương vẽ tranh trình độ không được, chó cái đuôi vẽ quá dài. Nhưng tại Vương Húc trong mắt, cái này nơi đó là cái gì chó? Rõ ràng là một cái tiểu dị hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?